ho khan ngã xuống một bên, ngực đau đớn khó nhịn. Mộc Lăng chau mày kéo Tần Vọng Thiên nằm lên giường, thì chăm cắm vào các đại huyệt quan trọng của hắn. Thanh âm từ trong phòng truyền ra, đưa tới Phùng Ngộ Thủy. Làm sao vậy? Phùng Ngộ Thủy thấy Tần Vọng Thiên đột nhiên nôn ra máu, vội vàng chạy vào. Nhanh! Mộc Lăng chỉ vào Phùng Ngộ Thủy, dùng nội lực bảo vệ gân mạch cho hắn. Hết chương 50. Hẹn gặp lại mọi người ở chương 51 nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Bye bye.